Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, như thế phế phẩm. Trong nháy mắt, tức diệt, đối Đông Đế Bạch mất đi hứng thú về sau, Diệp Hiên cũng sẽ không lại lưu thủ, như thế phế phẩm, trong nháy mắt, tức diệt. Sau một khắc, hắn chập chỉ thành kiếm, lăng không chém xuống, kinh khủng kiếm khí. Trong nháy mắt xé rách hư không, lộ ra vô số đạo đen kịt, hư vô, tản ra u mang vết dạn bên trong, cuồng bạo thôn phệ lực lượng, mãnh liệt mà ra, khí lưu bay tứ tung, răng khắp nơi, suy suy suy, kiếm khí cùng vết dạn bên trong xông ra khí lưu, hợp thành một tấm rậm rạp chằng chịt mạng, hướng phía Đông Đế Bạch bao khỏa mà đi, oanh. Oanh, oanh, tàn phá bừa bãi kiếm khí và khí lưu lướt qua. Tất cả sự vật, tất cả đều hóa thành bột phấn. Mộng Cửu Ca bọn người thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực thì đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Chỉ là tiện tay một kích, đi có thể làm cho bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Ở đây thực lực thấp nhất hơi Tiêu Ngọc chuẩn đế, càng là chật vật không thôi, không ngừng tránh né lấy tàn phá bừa bãi kiếm khí. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cụ kém chút mấy lần bị cuốn vào khí lưu bên trong. Thật là đáng sợ, liền lăn một vòng xa xa né tránh về sau. Tiêu Ngọc chuẩn đế lúc này mới có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Thở hổn hển, liền người đứng xem. Đều chật vật như vậy, thân ở kiếm khí trung tâm phong bảo Đông Đế Bạch, có thể nghĩ lại là bực nào bi thảm. Ngay từ đầu, hắn còn có thể nương tựa theo hệ thống lấy được bảo vật. Chống cự mấy lần, nhưng theo kiếm khí phong bảo dũng động càng lợi hại về sau. Hắn theo rút thưởng hệ thống bên trong rút được bảo vật dần dần không đủ dùng. Ta nên làm cái gì? Đông Đế Bạch cả người kém chút mộng bước, tâm trạng của hắn nóng nảy bắt đầu. Ở thời điểm này, hắn mới rốt cục minh bạch, như thế nào thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Diệp Hiên có thể ở vạn giới bên trong, xông ra lớn như vậy thanh danh, há lại hời hợt hạng người. Dù sao, Diệp Hiên danh tiếng cũng đều là thực sự tự giết đi ra, dùng máu tươi cùng quan hệ với con người. Mới thành tựu ra thanh danh, năng lực kém sao, đáng tiếc, Đông Đế Bạch biết đến muộn, nếu là hắn sớm biết điểm này, làm ra tường tận mưu đồ, hoặc là cùng hệ thống khác trưởng khống giả liên thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng bây giờ nha, cũng đã vô lực hồi thiên. Diệp Hiên nhìn thấy tại kiếm khí trong gió lốc đau khổ chống đỡ Đông Đế Bạch, không có một tia lưu tình, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kiếm khí phong bạo trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc, tự cho là nắm trong tay hệ thống, liền vô địch thiên hạ Đông Đế Bạch, triệt để hóa thành bụi, đầy trời bụi trong khói. Một vòng bạch quang, đột ngột bắn về phía không trung, còn muốn trốn, Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt. Hắn hướng phía hư không lăng không một trào, cuồng bạo thôn phệ lực lượng, mãnh liệt mà ra, cái kia quệt bạch quang không tự chủ được lùi lại mà quay về. Cuối cùng đã rơi vào Diệp Hiên trong tay, vô hạn rút thưởng hệ thống, nhìn xem trong tay không ngừng giãy giụa bạch quang, Diệp Hiên khóe miệng dần dần câu lên, lại một cái hệ thống, bị hắn lấy được, bây giờ... Diệp Hiên rất ngạc nhiên, hắn nếu là cầm đại phản phái hệ thống chỉ ra những cái kia hệ thống trưởng khống giả toàn bộ tiêu diệt, sau đó chiếm lấy, thôn phệ những này hệ thống, cuối cùng sẽ phát sinh thứ gì? Thôn phệ, tâm niệm nhất động ở giữa, bạch quang biến mất tại Diệp Hiên trong tay, đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ vô hạn rút thưởng hệ thống. Bóc ra hệ thống tinh hoa, đinh, thái cổ kết giới tiến độ tăng thêm 1%, trước mắt tổng tiến độ là 92%, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Diệp Hiên cảm thấy hài lòng. Bóc ra hệ thống tinh hoa, hắn liền có thể tổ hợp bước phát triển mới con hệ thống. Điểm này đối Diệp Hiên cực kỳ trọng yếu. Dù sao, một khi con hệ thống ban cho người khác về sau, người kia sinh tử tự do, liền toàn bộ bị Diệp Hiên nắm trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,